Vị vua được sinh ra từ đó. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cuộc bà tán thật sự gây khó chịu, vì vậy các hiệp sĩ hoàng gia đã đi ổn định lại tình hình một chút. Một cuộc chiến đã nổ ra giữa người dân và các hiệp sĩ hoàng gia. Có rất nhiều công dân, nhưng hầu hết họ đều lùi bước vì không muốn vướng vào các quý tộc, vì vậy một số công dân đã bị lôi ra ngoài. Vì những người không phải là quý tộc không bị giam cầm trong ngục tối của cung điện hoàng gia, nên họ đã đánh đập họ và đuổi họ ra khỏi cung điện hoàng gia. Sau đó, khán giả trở nên im lặng, nhưng ngay sau đó khi trận đấu bắt đầu, họ lại bắt đầu hò hét vì phấn khích. Giết, giết nó, Hayer Aseri, Mepo, Mepo, cây thương của hai hiệp sĩ phát ra âm thanh khó chịu khi chúng lê trên sàn đá. Các kỹ thuật giáo được sử dụng bởi hai hiệp sĩ là hoàn toàn khác nhau. Hayer sử dụng kỹ thuật cầm giáo hoàng gia để đảm bảo khoảng cách, trong khi Mepo sử dụng kỹ thuật định hướng để đâm. Iris nhận thấy rằng Hayer gặp bất lợi đáng kể trong cuộc chiến này. Hayer, không giống như những người trong gia đình Lepus, không thể tìm đường hay nắm bắt khoảng cách. Vì vậy, để anh ta sử dụng kỹ thuật hoàng gia, anh ta không thể sử dụng bất kỳ lợi thế nào. Không có nhiều khác biệt so với chiến đấu với đôi mắt của bạn. Tuy nhiên, Hayer dường như có suy nghĩ gì đó và không thể buông ngọn thương. Mepo không thể bỏ qua sơ hở đó, và chọc mũi thương ngay vào kẽ hở của Hayer. Mũi thương sượt qua má Hayer trong gang tấc và máu chảy xuống. Những người xem đã vô cùng phấn khích ngay từ lúc nhìn thấy vết máu. Mepo bi hát, Mepo, giết nó, những người xem hô vang tên của Mepo. Thấy vậy, Sid tìm lại chút bình tĩnh và mỉm cười nhàn nhã. Và nói với Iris, Iris, tại sao cô không cổ vũ người yêu của mình một chút? Tôi không nghĩ rằng cô sẽ gặp lại anh ấy sau ngày hôm nay. Những người xem phá lên cười trước những lời nói của Sid. Iris hét vào mặt Hayer khi anh ấy nói rằng cô ấy có thể cổ vũ. Xuống ngựa đi, Hayer. Ngay khi nghe thấy giọng nói của cô, Mepo đã dùng giáo định đâm xuyên tim Hayer. Tuy nhiên, anh đã nhảy xuống ngựa và lăn lộn trên sàn trước khi Iris nói xong. Mepo tặc lưỡi và quay lại. Lần này Hayer giơ kiếm lên. Mepo biết kỹ năng thương của Hayer sẽ đưa anh ta đến cái chết. Anh ta không thể từ bỏ thương thuật vì anh ta kiên cường, và Mepo không hài lòng khi đối thủ của anh ta chiến đấu như vậy trong trận đấu danh dự này. Nhưng đó là cú đánh mà anh ấy không nhận ra vì đó là sự lựa chọn của anh ấy. Mepo, người quay ngựa từ xa, quất ngựa về phía Hayer. Ngay lúc đó, Hayer đã giơ cao thanh kiếm bằng một tay mà người bình thường không thể cầm bằng cả hai tay. Khi anh ta vung nó một vòng lớn, chân ngựa bị đứt lìa và Mepo ngã xuống đất. Vì đây là cuộc đấu giữa các hiệp sĩ, Hayer đứng đợi cho đến khi Mepo đứng dậy khỏi mặt đất và rút kiếm ra. Do đó, trận chiến toàn diện giữa hai hiệp sĩ bằng kiếm bắt đầu. Những người chứng kiến nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi trước cảnh tượng không thể thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Mỗi khi hai thanh kiếm va vào nhau, trục trái đất rung chuyển. Sau đó, nhờ sức mạnh phi nhân tính của Hayer, thanh kiếm đã bay khỏi tay Mepo. Hayer ra hiệu cho một thanh kiếm mới, nhưng thay vào đó Mepo nắm chặt tay và tấn công. Hayer không từ chối, ném kiếm xuống và chấp nhận cuộc ẩu đả. Sự phấn khích của khán giả đã lên đến đỉnh điểm. Cuộc chiến sinh tử khiến người ta sôi máu. Hayer, làm tốt, à hát, tôi có thể chết bây giờ mà tôi đã nhìn thấy điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến thắng hay thất bại đều thuộc về Hayer. Đó là bởi vì sức mạnh mà anh ta có không phải là thứ mà con người có thể tạo ra bằng cách rèn luyện. Mepo quay cuồng vì một tác động trước đó và đứng dậy. Tuy nhiên, ngay khi anh ta nghiến răng và tấn công lần nữa, Hayer đã nhấc anh ta lên và ném anh ta vào bức tường đá của đấu trường. Mepo bay đi, đập đầu vào tường và bất tỉnh. Đó là chiến thắng của Hayer Aseri. Aseri, Aseri. Mọi người trong đấu trường hét tên Hayer Aseri. Các hiệp sĩ hoàng gia ngay lập tức gọi bác sĩ đến để kiểm tra tình trạng của Mepo. Sid đập tay xuống bàn. Anh ta cũng được sinh ra đủ sức mạnh để bẻ gãy chiếc bàn gỗ. Nhưng người ta cảm nhận được sự khác biệt ở Hayer khi anh thậm chí không cần phải cố sức. Sid, người sắp nổi cơn thịnh nộ, nhìn xuống vai của Hayer, nơi hơi lộ ra khi cúc áo bị Mepo xé toạc. Bạn sẽ không thể nhìn thấy nó từ phía trước. Nhưng bạn có thể nhìn thấy vết thương từ vị trí của anh ấy và vua Esva. Ông có thể thấy nó. Sid cẩn thận hỏi liệu anh có nhận thấy vết thương không? Esva đã trả lời, có một vết thương, tại sao hắn ta bị thương? Những câu hỏi của Sid về vết thương đã tạm thời giải thoát anh khỏi sự thật khủng khiếp rằng anh đã thua trong cuộc đấu tay đôi. Ngay khi trận đấu kết thúc, Hye loạng choạng, rồi tỉnh lại và đi về phía những người hầu. Nước được những người hầu khẩn trương giao cho anh ta được đổ từ trên đầu xuống. Anh bị đau khắp người, mọi cơ bắp đều cảm thấy sống động, cấp dưới của anh cười tâu toét, hiểu cảm giác của Hye. Anh đang rất vui đúng không? Đúng, thật vậy. Meppo là hiệp sĩ giỏi nhất ở Luan. Hye nghĩ rằng bản thân võ thuật của Meppo đã tốt hơn của anh ta, mặc dù anh ta chỉ thắng bằng cách chênh lệch sức mạnh. Iris được nhìn thấy đang đứng từ xa khi Hye đang hạ nhiệt. Cô ấy không thể tiếp cận Hye và đang nhìn chằm chằm vào vết thương của anh ấy với khuôn mặt vô hồn. Ngay từ đầu, Hye đã nghĩ Iris quá yêu mến mình. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau, nhưng nó giống như họ đã biết nhau. Đôi mắt luôn lạnh lùng của cô chỉ dao động khi nhìn thấy anh. Anh ấy nên nghĩ gì về điều này? Tuy nhiên, thật kỳ lạ, anh thường nghe thấy một giọng nói trong đầu nói với anh rằng anh phải rời xa cô một bước. Tại sao? Anh ấy luôn biết điểm yếu và điểm mạnh của mình. Anh ấy chưa bao giờ không biết mình cảm thấy thế nào. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi anh vừa nhìn cô, anh lại cảm thấy như có ai đó đang kéo anh từ phía sau, bảo anh đừng lại gần cô. Xuống ngựa đi. Hye, anh nghe thấy giọng nói của cô, đối với anh ta, thương thuật hoàng gia không có giá trị gì. Vì vậy, anh ta phải nhanh chóng vứt bỏ ngọn giáo và nhặt thanh kiếm. Tâm trí anh biết anh nên làm vậy, nhưng cơ thể anh từ chối. Anh ghét vua Esva, tuy nhiên, mặt khác, có một mong muốn được công nhận. Nhưng khoảnh khắc Iris bảo anh ta xuống ngựa, anh ta đã thoát khỏi mong muốn được công nhận đó một cách kỳ lạ. Trong một khoảnh khắc, giọng nói của cô nghe như thuộc về một nữ thần đối với anh. Như một mệnh lệnh không bao giờ được từ chối. Như thể cô ấy là lãnh chúa mà anh đã thề với tư cách là một hiệp sĩ. Sid tức giận ném chiếc ly đang uống về phía sân thi đấu. Khán giả bật cười trước tiếng kính vỡ trên sàn. Lại nữa, trên đời nào có người đàn ông mất đi người phụ nữ của mình mà không sao chứ? Ngay cả sau trận đấu, Iris vẫn không sẵn lòng tiếp cận Hye. Đó là vì truyền thống đấu tay đôi vì tình yêu của một người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chiến thắng có thể yêu cầu người phụ nữ một điều ước. Lời chúc gần như 100% là lời cầu hôn. Sẽ thật tuyệt nếu người bạn yêu thắng trong cuộc đấu tay đôi, nhưng có những lúc điều đó không xảy ra. Điều ước không nhất thiết phải được thực hiện vì đó là một yêu cầu, nhưng thực tế là không thể từ chối trước nhiều khán giả, đặc biệt là đối với phụ nữ quý tộc. Một cuộc đấu tay đôi là một hình thức thử nghiệm bạo lực. Đó là một cuộc đấu tay đôi mà ở đó kẻ chiến thắng hoàn toàn đúng. Kể từ khi Sid Lepus chấp nhận cuộc đấu tay đôi, Hye không còn là kẻ ác cướp người phụ nữ của anh trai mình nữa. Hye sải bước tới khi mắt anh chạm mắt cô, và anh ta đang nhìn thẳng vào mắt Iris. Hye hỏi, tôi cầu hôn nhé. Iris lắc đầu, em không thích vì em vẫn còn tức giận. Em đã nói với ngài là không được làm điều đó bởi vì nó rất nguy hiểm, cuộc đấu tay đôi. Do cuộc đọ sức nảy lửa, địa điểm tổ chức giải đấu gần như tràn ngập tiếng hò reo nên người ta cho rằng sẽ không ai nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người. Tuy nhiên, mọi người ở đó đều mở rộng tay về phía hai người họ. Họ không thể không muốn nghe. Hye nói tiếp, khi nào cơn giận của bạn sẽ biến mất, không phải hôm nay, sau đó, tôi sẽ cầu hôn bạn sau đó, sao không phải bây giờ? Khi Iris hỏi, Hye đáp lại với một nụ cười, nếu tôi cầu hôn bạn ở đây, bạn sẽ không thể từ chối ngay cả khi bạn không muốn. Anh ấy giỏi kiếm cớ, không cần cầu hôn, anh ấy chỉ tìm ra một lối thoát mà Iris sẽ không phải xấu hổ. Iris cười, và tiếng reo hò trong đấu trường không dễ dàng lắng xuống. Cả Hye 25 tuổi và Hye 19 tuổi đều biết rất sâu sắc rằng anh không có ý định kết hôn với cô. Tuy nhiên, anh ấy vẫn còn sống và cô ấy đã thoát khỏi cuộc hôn nhân của mình với Sid. Mặc dù cô ấy không biết điều này sẽ ảnh hưởng đến Luan như thế nào trong tương lai. Iris nhanh chóng mỉm cười như thể đã tha thứ cho mọi thứ, và ôm lấy cổ Hye. Hye cũng ôm Iris trước hành động khoe khoang của cô với khán giả. Cách chương.